Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Thương Vũ chưa bao giờ xem Lưu Danh Bách Thế như một đối thủ thực sự ngang hàng với mình. Cũng không thể trách anh được, Lý Thương Vũ là từ game khác chuyển sang, không quen biết gì nhiều trong giới liên minh võ lâm. Chuyện Lưu Danh Bách Thế lạc lon của Lưu Xuyên cũng chỉ được truyền lưu giữa vài chiến đội với nhau, cũng không có truyền ra bên ngoài. Lý Thương Vũ không biết cũng là chuyện bình thường. Lưu Xuyên bước tới trước một chút, cười nói vậy đi Miêu Thần, anh bảo Tiểu Bạch nhà anh đừng bút máu, chúng ta đấu tay đôi một trận, bên nào thua thì nhường bên còn lại thắng trận này, anh thấy sao? Lý Thương Vũ nghe vậy kinh ngạc hỏi lại đấu tay đôi. Anh nghĩ anh thắng được tôi? Lưu Xuyên nói không thử làm sao biết được, dám không? Lý Thương Vũ thật sự nhịn không được bật cười thành tiếng, người này dám khiêu khích mình, chán sống rồi hay sao ấy nhỉ? Bạch Hiên ngồi bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên nói ai đây? Muốn đấu tay đôi phân thắng bại, trò này mà cũng nghĩ ra được. Đương nhiên, Lưu Xuyên là bởi vì đội ngũ của mình chắc chắn sẽ thua người ta nên mới nghĩ ra trò đấu tay đôi này. Thực tế thì cá nhân anh cũng rất muốn luận bàn thử một lần với Miêu Thần. Có điều đề nghị đấu tay đôi quyết định thắng bại như vậy khiến cho cả đám đội hữu bên này đều rất là ba chấm, dù gì Lưu Xuyên cũng mang tiếng là khôi lỗi sư đứng đầu liên minh. Miêu Thần dù cho có mạnh cỡ nào đi nữa cũng là người từ game khác chuyển sang, có câu cường long bất áp địa đầu xà, hơn nữa Lưu Xuyên lại còn là trùm trong đám xà đó nữa. Lam Vị Nhiên thực sự nhìn không được nói giữ mặt mũi chút đi Lưu Xuyên đòi đấu tay đôi với người ta. Người ta chơi game này được bao lâu, còn cậu chơi đã bao lâu rồi? Lưu Xuyên chỉ cười nói đừng xem nhẹ anh ta, con mèo này vậy chứ không đơn giản đâu. Thế là, một hồi quyết đấu thăng cấp đàng hoàng, bị Lưu Xuyên khiêu khích, liền biến thành một hồi đấu tay đôi giữa đội trưởng hai bên. Năm đội hữu còn lại quả thực không biết nói gì, đành đứng cạnh quan sát. Lưu Xuyên với Lão Miêu đều là tuyển thủ khôi lỗi đường môn, vừa mới đối mặt liền lập tức khai chiến. Cơ hội là cùng trong nháy mắt, hai người đều bằng tốc độ cực nhanh liên tục gọi ra bốn cơ quan rối, xung quanh vây xem chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Liền thấy trước mặt hai đường môn xếp hàng một đám cơ quan rối đứng liên tiếp nhau. Muốn hoàn thành kỹ năng thập tự vây sát cơ bản nhất của đường môn đòi hỏi phải thao tác bốn con rối cùng lúc. Lý Thương Vũ lúc này mới phát hiện tốc độ tay của đối phương nhanh hơn so với anh đã tưởng nhiều lắm, vẻ mặt cũng bất giác trở nên nghiêm túc, thập tự vây sát. Hai người lại đồng thời ra tay, bốn con rối hướng về phía đối thủ, bao vây cũng như bạo nổ, tạo thành sát thương lượng lớn. Nhưng mà... Lưu Xuyên đối với khôi lỗi sư cơ hồ là nắm rõ trong lòng bàn tay, làm sao có thể để một trận pháp sơ cấp như vậy bao vây gây giờ mờ gờ lên mình, lập tức sử dụng mê ảnh túng bật nhảy tới cách đó một khoảng, mà bên kia Lý Thương Vũ cũng hoàn toàn không thua kém, ngay khoảnh khắc Lưu Xuyên gọi ra cơ quan rối, anh cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó, chiêu thức mở màn thăm dò đối phương của cả hai người đồng loạt đều đánh trượt, Lưu Xuyên không hề bối rối, nối tiếp gọi ra năm con cơ quan rối khác, khôi lỗi huyễn ảnh bộ. Tầm mắt của mọi người đột nhiên trở nên rối loạn, Lưu Xuyên cùng mấy cơ quan rối của mình di chuyển đang xen nhau, khiến cho đối thủ không cách nào nhận ra đâu là con rối, đâu mới là chủ nhân. Càng khiến mọi người bất ngờ hơn là, Lý Thương Vũ cũng đồng thời gọi ra năm con rối. Hai người giống như một cặp song sinh có thể đọc thấu ý nghĩ của nhau vậy, xuất chiêu phá chiêu. Quả là trận đấu giữa các cao thủ, mỗi một bước đều được tính toán chuẩn tới từng chút một. Con rối hình người cơ hồ là giống hệt với chủ nhân được khống chế bằng những sợi tơ trong suốt tự như là có được ý thức cùng linh hồn, chủ nhân điều khiển nó đi đâu nó liền đi đó, chủ nhân thao tác tinh chuẩn, con rối di động lại nhanh như chớp, thực sự không hổ là khôi lỗi sư xuất sắc nhất. Lưu Xuyên với Lý Thương Vũ PK với nhau rất sướng tay, có thể giao chiến với cao thủ cùng lưu phái với mình quả thực khiến người ta vô cùng vui sướng, lâu lắm rồi anh mới gặp được một đối thủ như vậy. Tuyển thủ chuyên nghiệp chơi lưu phái khôi lỗi trong liên minh thật sự rất hiếm hoi, sau khi Lưu Xuyên rời đi càng trở nên hoang vắng tiêu điều hơn. Lưu phái khôi lỗi từng một thời cực thịnh cũng bắt đầu xuống dốc dần dần, rất nhiều tân thủ mới bắt đầu chơi game lỡ lựa chọn khôi lỗi lại không biết nên chơi như thế nào, khiến cho cả lưu phái trở nên rối tung cả lên. Hiện giờ có thể gặp được một cao thủ cùng lưu phái, trong lòng Lưu Xuyên cũng bất giác sinh ra một loại cảm giác thưởng thức đối phương. Thanh máu của cả hai người trong trận giao tranh chớp mắt nhanh chóng tụt dần. Rốt cuộc tiến nhập vào mốc giới hạn, Lưu Xuyên nhẹ nhàng cong khóe môi, thời cơ đến rồi, tay phải siết chặt chuột máy tính, năm ngón tay trái bằng tốc độ cực nhanh ấn lướt trên bàn phím, tiếng gõ phím cách cách trong trẻo êm tai tựa như một khúc nhạc hoa lệ. Tùy theo những phím ấn được nhẹ nhàng đè xuống theo quy luật nhất định, xung quanh đường môn liên tiếp xuất hiện 7 cơ quan con rối, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía địch nhân. Khôi lỗi thất sát trận, bày trận, kết trận, bạo trận. Tốc độ nhanh đến mức làm người khác không kịp phản ứng, đã nghe ầm một tiếng nổ lớn, toàn bộ con rối xung quanh lão Miêu đồng loạt nổ tung, gây ra lượng sát thương cực lớn khiến cho thanh máu nhanh chóng trượt về con số 0. Lưu Danh Bách Thế đánh chết lão Miêu, thủ sát. Nhìn thông báo của hệ thống xuất hiện giữa màn hình, khóe miệng của Lưu Xuyên cong lên thành nụ cười. Mà bên kia máy tính, Lý Thương Vũ lại kinh ngạc ngồi tại chỗ, trái tim đập kinh hoàng một lúc thật lâu. Mới nãy đối phương trong nháy mắt gọi ra 7 cơ quan rối, chỉ huy con rối đến các vị trí sau đó tự bạo, một loạt động tác như vậy, tốc độ tay phải nhanh cỡ nào. Một chiêu gây sát thương có thể trực tiếp xử lý đối phương, đây là đấu pháp khôi lỗi thất sát trận trong truyền thuyết đó sao? Lý Thương Vũ trong lòng rùng mình, trong đáy mắt hiện lên một chút phức tạp. Mấy đội hữu xung quanh bàn quan nãy giờ cũng bắt đầu mở miệng nghị luận. Tên này hơi bị siêu nhờ. Đội trưởng, nó thắng anh luôn kìa, ghê quá vậy. Nói bậy bạ, tại đội trưởng nhất thời sơ ý thôi. Lý Thương Vũ xua tay nói không cần tìm cớ giúp tôi, thua là thua, đối phương rất có thể là xuyên thần. Mấy người nháy mắt im lặng nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ xuyên thần. Cũng ngay lúc này, ở khung cha cốc trái xuất hiện một dòng chữ nho nhỏ tôi là Lưu Xuyên, còn nhớ tôi không Lý đội trưởng. Nhìn ký hiệu mỉm cười quen thuộc này, Lý Thương Vũ cũng bật cười một cái nhớ chứ, chúng ta từng gặp nhau một lần, ở giải thưởng lớn TGA 3 năm trước. Lưu Xuyên nói Miêu thần trí nhớ tốt thật ha, rất vui khi được gặp lại anh, cơ mà lần sau gặp lại ở giải toàn quốc nếu không muốn bị tôi đánh chết lên chết xuống. Anh phải tranh thủ huấn luyện đi, đừng để thua tôi đấy. Quả nhiên giống như lời đồn đãi, mở miệng liền kéo cừu hận người khác. Lý Thương Vũ nói không ngờ anh cũng mang theo đội tham gia giải toàn quốc, thật là tình cờ nhỉ. Nhưng ai thắng ai thua tới chừng đó mới biết được. Lưu Xuyên nói anh vẫn tự tin như vây nhỉ. Lý Thương Vũ nói anh cũng vậy thôi. Cả hai người đều không nhịn được bật cười, giờ khắc này trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Kết quả của trận thăng cấp lần này chính là, sau một hồi đấu tay đôi giữa hai đội trưởng. Biết được đối phương là đối thủ cực mạnh như vậy, lão Miêu lẫn Lưu Xuyên đều không muốn tiến hành đoạn chiến, tránh để lộ thực lực của các thành viên bên mình, thế nên lão Miêu dựa theo ước định ban đầu nhường cho đội của Lưu Xuyên chiến thắng. Sau khi rời khỏi cạnh kỹ trường, Lam Vị Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi biết bọn họ là đối thủ của chúng ta trong giải toàn quốc, tại sao cậu còn tự đi lộ thân phận của mình sớm như vậy? Giấu giếm thân phận để đến lúc gặp nhau đánh cho bọn họ trở tay không kịp chẳng phải tốt hơn sao? Tôi biết rõ lai lịch của anh ta, nhưng anh ta lại không biết gì về tôi, như vậy là không công bằng với bọn họ. Lưu Xuyên thoải mái cười nói chẳng thà cho anh ta chút áp lực, để anh ta biết giải toàn quốc cũng không đơn giản như anh ta nghĩ. Dù cho lão Miêu từng là đại thần nổi danh ở trò chơi khác, nhưng đã sang bên đây rồi thì vẫn phải cố gắng không ngừng mới có thể đạt được thành tích. Lý Thương Vũ là một đối thủ đáng để tôi tôn trọng. Lão Miêu rõ ràng thể lựa chọn tiền đồ bằng phẳng cho mình, lúc chiến đội After giờ giải tán. Rất nhiều chiến đội ở nước ngoài đồng ý dùng giá cả cực cao kéo lão Miêu về chiến đội mình, nhưng lại bị anh từ chối dứt khoát, bởi vì anh không an lòng đám huynh đệ đã từng theo mình nhiều năm, cho nên anh mới dẫn dắt bọn họ chuyển sang giới chuyên nghiệp game khác. Muốn bắt đầu lại từ đầu, Lưu Xuyên từng ngồi ở vị trí đội trưởng nhiều năm, cho nên từ tận đáy lòng anh rất kính nể một đội trưởng có trách nhiệm như Lý Thương Vũ. Chiến đội Thương Lang do Lý Thương Vũ dẫn dắt sẽ là đối thủ mạnh nhất của chiến đội Long Ngâm do Lưu Xuyên dẫn đầu trong giải toàn quốc. Mà Miêu Thần, cũng là đối thủ đáng cho anh kính trọng, Long Ngâm cùng Thương Lang, cả hai bên song song bắt tay cùng thăng cấp, đây là kết cục mỹ mãn nhất mà Lưu Xuyên hy vọng. Đương nhiên, nếu như bọn họ xui xẻo bị ghép vào cùng một tổ tử vong, anh cùng Lý Thương Vũ, cũng chỉ phải quyết đấu tới cùng. Bởi vì được lão Miêu nhường, nên đội ngũ của Lưu Xuyên thuận lợi thăng lên chiến giới 7, tiếp theo bọn họ chỉ cần tích lũy đủ điểm là có thể đổi vũ khí cam. Nào ngờ Giang Thiếu Khuynh phút trước vừa thăng chiến giới 7. Phút sau Từ Sách đã gửi thư kèm theo một đống tài liệu sang cho anh, vừa vặn chính là tài liệu cần để đổi vũ khí cam của võ đan thái cực. Từ Sách nói một tháng này cậu cùng bọn họ đánh cạnh kỹ trường, tôi ở bên khu năm rảnh rỗi không có gì làm nên đi phụ bản với mấy đoàn cố định, cũng tích cóp được một ít tài liệu, cậu mau đi đổi vũ khí đi. Lưu Xuyên cười nói đại gia có khác khen, chưa gì đã chuẩn bị sẵn hết luôn. Giang Thiếu Khuynh trong lòng rất là cảm động. Nhưng đồng thời cũng thấy hành động che chở của Từ Sách làm anh có hơi xấu hổ trước mặt mấy đội hữu, tuy bảo hai người họ là bạn học trung học với nhau, tình cảm tự nhiên cũng thân hơn so với các đội hữu khác, nhưng Từ Sách tích cóp tài liệu đưa mình đổi vũ khí cam, thiên vị mình một cách trắng trợn như vậy, thật là có hơi khoa trương quá. Giang Thiếu Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là kềm không được mật cho Từ Sách cậu đưa tôi làm chi, đội trưởng với mấy người kia đã có ai đổi vũ khí đâu. Từ Sách mấy hôm tất bật chuẩn bị tài liệu giúp Thiếu Khuynh đổi vũ khí, cũng gần như là quên bén điều này. Cả đám là đội hữu với nhau, tự nhiên nên đối xử bình đẳng mới đúng, nhưng anh thích Giang Thiếu Khuynh lâu như vậy, đã sớm hình thành thói quen đặt Thiếu Khuynh ở vị trí số một, cho nên đương nhiên là ưu tiên gom tài liệu cho Thiếu Khuynh đổi vũ khí trước, bởi vì tình cảm giữa anh với Thiếu Khuynh khác xa so với đám người kia, nhưng bởi vì hưng phấn có hơi quá đà, quên mất ở đây còn có một đội trưởng, công khai nói ra như vậy hình như có chút không ổn. Từ Sách xấu hổ sờ sờ chóp mũi nói khụ, thời gian có hạn nên chỉ có thể gom tài liệu đủ để đổi một cái vũ khí. Lưu Xuyên hào phóng nói không có gì, tôi hiểu mà, Thiếu Khuynh đổi vũ khí trước đi. Từ Sách hiểu cái con khỉ ấy chứ hiểu. Lưu Xuyên đương nhiên không hiểu nguyên nhân thật sự vì sao Từ Sách tốt với Giang Thiếu Khuynh như vậy, anh chỉ thuần khiết cho rằng hai người là bạn học trung học với nhau nên Từ Sách mới đối với Giang Thiếu Khuynh tốt như thế, cười nói những người còn lại đánh thêm vài trận, tích lũy ít điểm nữa là có thể đổi vũ khí cam. Phải rồi Từ Sách, mấy ngày sắp tới buổi tối anh rút ra một ít thời gian cùng mọi người đánh cạnh kỹ trường được chứ? Tử Lam dạo gần đây có việc bận. Từ Sách nói ok, không thành vấn đề. Lam Vị Nhiên nói thế tôi rời đội luôn đây, Từ Sách vào thay đi, sắp tới phải đi Mỹ một chuyến, khoảng tháng sau mới về. Tiểu Dư hâm mộ nói đi Mỹ hả? Đó giờ em chưa từng ra nước ngoài bao giờ. Lam Vị Nhiên nói cậu tưởng tôi đi chơi chắc. Lần này là đi làm cu li cho mẫu thân đại nhân. Mọi người nghe vậy mới giật mình hiểu ra, mẹ của Lam Vị Nhiên là họa sĩ Vương Khả Như nổi tiếng, chuyện này lúc trước là do Tiểu Dư thám thính ra nói cho cả bọn biết, tuy là không ai nói nhưng mọi người trong lòng đều hiểu, Lam Vị Nhiên ra nước ngoài lần này là muốn giúp đỡ mẹ mình tổ chức triển lãm cá nhân, Tử Lam tuy hơi lười chút, nhưng lại rất có hiếu với mẹ mình. Lưu Xuyên cười nói đi cho rồi đi, dù sao cậu ở trong đội cũng chả khác gì cục tạ kéo chân mọi người, để Từ Sách thay cũng tốt. Lam Vị Nhiên nói mỗi lần nghe cậu nói chuyện tôi đều muốn kéo cậu vào Blacklist, thật sự là cái mồm gợi đòn. Lưu Xuyên nói Tiểu Dư nghe chưa? Tử Lam mắng cậu là mồm gợi đòn kìa, Tiểu Dư. Mọi người, đến nước này Lam Vị Nhiên cũng chỉ có thể bật cười ha ha, thực sự là bó tay không có cách nào, ai bảo anh bị Lưu Xuyên nói mấy câu ba hoa lừa gạt nhảy vào cái hố lửa này, hiện tại cả đám đều là ngồi chung thuyền. Cho nên anh chỉ đành phải buộc mình tập quen dần với cái tính mất nết này của Lưu Xuyên thôi chứ biết làm sao giờ. Lam Vị Nhiên rời đội, Từ Sách gia nhập thế chỗ. Có Minh Giáo chuẩn thích khách gia nhập, đội hình của bọn họ cuối cùng trở nên cân đối hài hòa, có tàn có giờ mờ gờ, có thích khách có phụ trợ, có bút, lại thêm hai thanh vũ khí cam của Từ Sách với Giang Thiếu Khuynh, sức chiến đấu của cả đội nháy mắt tăng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Bác Hoàng Quy Nguyên Kiếm, đây là vũ khí cam tự mang kỹ năng đặc biệt cấp 70 của Thái Cực Võ Đan, chui kiếm xanh lam gắn kiếm tuệ tinh xảo, quanh thân kiếm óng ánh một tia sáng màu xanh nhạt, thân kiếm sắc bén do hàng kiếm luyện thành thoạt nhìn sáng lấp lánh như bông tuyết. Giang Thiếu Khuynh thực sự rất thích thanh kiếm này, anh kềm không được sử dụng thử kỹ năng đặc biệt của nó trước mặt đội hữu. Quy Nguyên Trận, trận pháp được đặt ở vị trí chỉ định, một khi kích hoạt lập tức hồi phục toàn bộ mana cho tất cả các thành viên cùng phe đang đứng trong phạm vi trận pháp, đồng thời tăng hiệu quả bạo kích lên 300% trong 5 giây. Đây chính là trận pháp phụ trợ thuộc loại cao cấp nhất, nháy mắt phun mana cũng khiến cho toàn đoàn bạo đa ma, nếu như sử dụng đúng lúc, rất có thể giúp đội ngũ lật ngược thế cờ trong đoàn chiến, cũng có thể đánh cho đối phương diệt đoàn trong một đợt khai chiến. Hiệu ứng trận pháp Quy Nguyên Trận có chút giống với hiệu ứng trên thân Bát Hoang Quy Nguyên Kiếm, tản ra quần sáng màu xanh lam nhạt. Mấy người trong đội ai nấy đều hưng phấn chạy vào đứng giữa trận pháp. Nhìn thanh mana của mình nháy mắt bị sốc đầy, thiệt là đã muốn chết. Tiếc là thời gian CD của kỹ năng này rất là lâu, trong một trận đấu cùng lắm cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên nói đa số kỹ năng đặc biệt của vũ khí muốn sử dụng hiệu quả thì cần nhất là phải nắm đúng thời cơ. Khả năng quan sát cục diện của Giang Thiếu Khuynh rất mạnh, mỗi kỹ năng đều sử dụng cực kỳ đúng lúc. Lưu Xuyên rất có niềm tin, Giang Thiếu Khuynh có được thanh vũ khí này, chắc chắn sẽ trở thành thánh phụ trợ của đội bọn họ. Vũ khí cam huyết ảnh đao của Từ Sách cũng phát huy uy lực vô cùng trên cạnh kỹ trường, thanh vũ khí này tự mang kỹ năng thị huyết, giúp Minh Giáo gia tăng bạo kích bùng nổ GMG lên cao nhất trong một thời gian ngắn, hơn nữa dựa theo tỷ lệ phần trăm sát thương lên đối thủ chuyển đổi thành giá trị sinh mệnh cho bản thân, nên được gọi là kỹ năng hút máu. Đội ngũ có hai thanh vũ khí cam có khác, bọn họ ở chiến giới 7 đánh xếp hạng gặp được vài đội ngũ qua đường, dưới sự chỉ huy của Lưu Xuyên đánh ra chiến tích tháng 5 trận liên tiếp. Lúc trước bọn họ một đường thăng cấp cũng là nhờ vào đánh thắng liên tiếp, tích lũy điểm chiến giới rất nhiều, lại thêm hôm kia trận thăng cấp được đội của Miêu Thần nhường đường. Nên đội của bọn họ bảo trì chiến tích thắng liên tiếp thăng lên chiến giới 7, tính đến thời điểm này thì điểm của bọn họ cũng đã gần đạt tới mốc đổi vũ khí cam. Kho hàng của công hội tùy tiện tích lũy rất nhiều tài liệu, Ngô Trạch Văn tính ra cái giá hợp lý, lấy ra toàn bộ gấm Tô Châu với cẩm đoạn mà bọn họ thu mua lúc ban đầu treo bán trên cửa hàng, bán cơ hồ là phá giá, thu về một số tài chính khả quan. Quỹ tiền của cửa hàng Thanh Phong cơ hồ là tăng lên gấp đôi, cả bọn dùng tiền càn quét thị trường trang bị một đợt, mua về các loại trang bị cần thiết, sau đó lại đi bao kim đoàn lạc hoa từ một lần, kiếm được rất nhiều thứ tốt. Phối hợp trang bị cũng là một môn học khá phức tạp, đám tân nhân như Ngô Trạch Văn đối với cái này là hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, cũng may trong đội có Lưu Xuyên hiểu biết mấy thứ này, anh dựa theo thói quen thao tác của từng đội hữu liệt kê ra một danh sách, về sau bọn họ chỉ cần dựa theo danh sách này là được. Trước tìm đủ trang bị đã rồi mới tính sau. Mấy hôm nay cả bọn vùi đầu nghiên cứu chuyện trang bị cùng phối hợp, nhóc Hướng Dương nhìn kho tư liệu trang bị trên trang web, ngó cái vũ khí cam của Nga Mi mà chảy cả nước miếng, ba thanh vũ khí cam của Nga Mi bao gồm Lưu Quang, Cô Nguyệt cùng Vô Ngân, Tần Dạ sử dụng chính là Vô Ngân, thanh lợi trảo chuyên dùng cho Nga Mi trảo này tính công kích cực mạnh. Lúc trước anh chính là nhờ kỹ năng đặc biệt của thanh Vô Ngân này mới có thể xử lý đội trưởng Phương Chi Diên của Tuyết Lan trên lôi đại chiến. Phương Chi Diên sử dụng Lưu Quang, vũ khí cam của Nga Mi, tự mang Lưu Quang khúc, có thể khống chế địch quân, Tiểu Dư là bút Nga Mi cầm, tự nhiên là dùng Cô Nguyệt. Cô Nguyệt là thanh đàn cổ với tạo hình rất đặc biệt, tự mang kỹ năng Nguyệt Hoa Lưu Chiếu, dùng quang hoa của ánh trăng bao phủ phạm vi 5 mét xung quanh, đồng thời giúp cho tất cả các thành viên cùng phe đứng trong phạm vi nháy mắt hồi đầy máu, đây cũng chính là kỹ năng bút máu nghịch thiên nhất, có thể nháy mắt đầy máu hồi sinh cả đội. Thử nghĩ, nếu như Cô Nguyệt của Tiểu Dư cùng Bác Hoang Quyên Nguyên Trận của Giang Thiếu Khuynh phối hợp cùng nhau, Giang Thiếu Khuynh cắm Quyên Nguyên Trận, Tiểu Dư cũng đồng thời sử dụng Nguyệt Hoa Lưu Chiếu, một người hồi phun máu, một người phun mana, kia chẳng phải là hồi đầy máu đầy mana cho cả đội sao, nháy mắt trở về như lúc mới khai chiến, đối phương cũng ít có tuyệt vọng lắm. Đương nhiên, nếu như game võ lâm này tồn tại hình thức thi đấu với nhau, tự nhiên coi trọng nhất chính là tính công bằng của game. Tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình trạng một người cầm vũ khí nghịch thiên tung hoành ngang ngược khắp nơi, các đội ngũ khác tự nhiên sẽ có tổ hợp đáng sợ riêng của họ. Phối hợp môn phái, lựa chọn vũ khí phù hợp, đội hình thích đáng, sẽ khiến cho mỗi một trận đấu trở nên bất ngờ khó đoán, cũng sẽ càng phấn khích hồi hợp hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải dựa trên tính công bằng. Server game và server thi đấu là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, server thi đấu là thiên đường của tuyển thủ chuyên nghiệp, toàn bộ trang bị đều là cung cấp miễn phí. Muốn phối hợp kiểu gì tùy sở thích mà phối hợp. Đây cũng là để cam đoan khi trận đấu bắt đầu, cả hai bên đều đứng ở khởi điểm ngang bằng nhau, sẽ không bởi vì ưu thế trang bị mà đè bẹp đối thủ, nếu muốn thắng, nhất định phải dựa vào phối hợp đoàn đội cùng kỹ thuật cá nhân. Còn vì sao Lưu Xuyên lại muốn đám đội hữu của mình đổi vũ khí cam ở server game, nguyên nhân rất đơn giản, vũ khí phải dùng thuận tay, mới phát huy được giá trị vốn có của nó. Nghe Lưu Xuyên phân tích về các loại vũ khí, cả đám ai nấy cũng tràn ngập háo hức đối với vũ khí cam của Lưu phái mình. Mấy ngày tiếp theo, Lưu Xuyên lại dẫn dắt cả đám đánh cạnh kỹ trường tích lũy điểm chiến giới, cũng may dạo gần đây đám đại thần trong giới chuyên nghiệp đều phải lo chuyện thi đấu, nên ở chiến giới 7 tham gia đánh xếp hạng đa số đều là các tân nhân của huấn luyện doanh, bởi vì rảnh rỗi nên mới ngứa tay đánh vài trận. Hơn nữa đa số đều là xếp hạng đánh lẻ, rất hiếm có một đội hoàn chỉnh được tổ chức bởi tân nhân của cùng một chiến đội. Lưu Xuyên tập trung tinh thần chỉ huy, gian nàng thắng liên tiếp mấy trận, cuối cùng cũng tích cóp đủ điểm, cả đội ai nấy đều hưng phấn muốn chết, vừa rời khỏi cạnh kỹ trường liền thay phiên nhau chạy đi danh kiếm các đổi vũ khí. Lưu Xuyên đổi vũ khí cam của Khôi Lỗi Đường Môn Ảo Ảnh Chi Thương, Ngô Trạch Văn đổi vũ khí của Cổ Sư Minh Điệp Chi Ủng, hai thanh vũ khí này vốn là một cặp với nhau, hai người cầm vũ khí cam đứng cạnh nhau, hai thanh vũ khí tản ra ánh sáng nhàn nhạt giống như đang soi sáng lẫn nhau. Khiến cho nhân vật của cả hai người thoạt nhìn vô cùng xứng đôi, Tiểu Dư đổi thanh Cô Nguyệt, vũ khí của Nga Mi cầm, Lý Tưởng thì lại đổi Phật Châu Bạch Ngọc Bồ Đề của Thiếu Lâm Phật, Lam Vị Nhiên cũng không để mình tục hậu, ở nước ngoài cũng ráng bò lên game, đổi vũ khí Lam Sương của Tiêu Dao Chiết Phiến, cộng thêm hai thanh vũ khí cam Bác Hoang Quy Nguyên Kiếm của Giang Thiếu Khuynh cùng Huyết Ảnh Đao của Từ Sách, bảy người bọn họ đứng tập hợp ở cổng Giang Lăng Thành, nhìn từ xa hệt như một cái bóng đèn chói mù mắt người qua đường. Toàn đội phun vũ khí cam. Một đội toàn cao thủ như vậy thực sự rất hiếm thấy. Rất nhiều người đi ngang đều dừng lại nhìn bọn họ một cái, cả đám bọn họ giống như là khỉ trong vườn thú bị người khác bu xem, nhưng không ai trong số họ ý thức được điểm này. Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi đổi được vũ khí cam mà họ hằng mơ ước. Bạch Ngọc Bồ Đề của Lý Tưởng tự mang kỹ năng từ bi chú, cưỡng chế địch nhân ở xung quanh tiến vào trạng thái trầm mặc để bảo vệ đội hữu. Trùng sáu vũ khí của Trạch Văn Tự mang kỹ năng minh điệp chi tế nháy mắt thả ra độc điệp tử sắc phô thiên cái địa tạo thành phạm vi sương mù, gây cho quần thể địch nhân đe bút thất minh. Kỹ năng đặc biệt khôi lỗi chi vũ của vũ khí Lưu Xuyên có thể triệu hồi đồng thời 7 con rối, cấm túc toàn bộ kẻ địch trong phạm vi xung quanh. Vũ khí của Lam Vị Nhiên là Lam Sương, sử dụng phiến quạt tạo ra quần công trong phạm vi 180 độ, nháy mắt đóng băng địch nhân. Bát Hoang Quy Nguyên kiếm của Giang Thiếu Khuynh hồi phun mana trong nháy mắt, Cô Nguyệt của Tiểu Dư là hồi phun máu, Huyết Ảnh đao của Từ Sách giúp gia tăng bạo kích, có thể xông vào trận doanh địch bùng Dama giết người. Các loại vũ khí chung cực đều có thể phối hợp hoặc tổ hợp với nhau, nhưng cụ thể vận dụng thế nào, cần mọi người trải qua thực chiến dần dần tích lũy kinh nghiệm. Đổi được vũ khí cam, Lưu Xuyên xem như giải quyết được một gánh nặng, cho nên tối hôm đó ngủ cũng ngon hơn, nằm mơ thấy cảnh tượng xuân về hoa nở rất là tươi mát. Đến mùa xuân sang năm, anh sẽ dẫn những đồng bọn tốt nhất của mình chuẩn bị cùng nhau tham gia giải tranh bá toàn quốc. Thực lực của đội ngũ của bọn họ đang dần dần tăng lên từng bước ổn định, nhất là ba tên tân thủ Trạch Văn, Lý Tưởng cùng Tiểu Dư. Ba con gà hồi ban đầu tới giờ dù là đánh ở chiến giới 7 cũng có thể bình tĩnh ứng phó, cả ba người họ thực sự đã hoàn toàn lột xác. Làm đội trưởng như Lưu Xuyên nhìn thấy đội viên của mình lớn dần, trong lòng cũng không nén được vui mừng. Bọn họ tuy tính cách khác nhau, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng của mình, nhưng bọn họ có một điểm chung với nhau, đó là tất cả đều rất thật lòng, rất chăm chỉ, cũng rất cố gắng, hơn nữa đều rất nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng là anh. Bọn họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau tiến bộ. Lưu Xuyên rất tin tưởng, những thanh vũ khí kia, rồi sẽ có một ngày theo chủ nhân của bọn họ bước lên sàn đấu, tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt nhất. Giải quyết xong vấn đề vũ khí của các đội hữu, Lưu Xuyên liền bắt đầu dồn tinh lực chuyển sang chuyện huấn luyện đội trường. Giải thi đấu liên trường đại học toàn quốc đã muốn cách bọn họ ngày càng gần. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã bước vào cuối tháng 10, vòng tuần hoàn thứ nhất của giải đấu chuyên nghiệp cũng đến lúc chấm dứt, có 3 ngày tạm dừng để các tuyển thủ nghỉ ngơi điều chỉnh. Trên bảng xếp hạng chiến đội tính đến thời điểm hiện tại, chiến đội Đồng Tước do tổ hợp Thiệu Trạch Hàn và Lộc Tường dẫn dắt vẫn như cũ chiếm ngôi vị đầu bảng, kế tiếp là Lạc Hoa Từ, Thất Tinh Thảo kém hơn một chút, rồi đến Thịnh Đường, Hoa Hạ, Quốc Sắc, Phong Hỏa, Tuyết Lan chiếm cứ vị trí bát cường. Thứ hạng của 8 chiến đội đứng đầu không có nhiều thay đổi lắm, ngược lại 8 đội đứng sau lại luân phiên thay đổi, nhất là hai người đứng chót, liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Bởi vì sau khi mùa giải này kết thúc, hai chiến đội xếp hạng cuối cùng sẽ bị đào thải khỏi liên minh, thế nên để giữ vị trí của mình, bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực. Mấy đội yếu đều liều mạng cố gắng, cho nên kết quả khiến cho vài đội mạnh lật thuyền trong mương, điển hình là chiến đội Trường An, trượt xuống hạng mười mấy. Mấy trận đấu dạo gần đây của Trường An đa số đều là đụng phải chiến đội hạng 2, nhưng chẳng hiểu sao lại để vụt điểm rất nhiều, thành ra tổng điểm cũng càng ngày càng kém. Cứ tiếp tục như vậy thì dù trong vòng tuần hoàn thứ 2 Trường An có cố gắng cuộc khởi cỡ nào đi nữa, cũng rất khó đoạt được vé vào giải chính thức. Mùa giải thứ 10, cơ hồ trở thành ác mộng của fan hâm mộ chiến đội Trường An. Rất nhiều fan kiên trì mỗi ngày lên Weibo của Trường An nhắn tin cổ vũ lẫn bày tỏ thất vọng, nhưng kỳ lạ chính là quản lý của câu lạc bộ Trường An hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì đối với việc này, đội trưởng Dương Kiếm lại rất ít lộ diện trước mặt truyền thông. Mà trong lúc thi đấu cũng ủ rũ mất tinh thần, võ đan kiếm khách sắc bén lợi hại của lúc trước đã biến mất, Dương Kiếm của hiện tại tựa hồ như trưởng thành hơn một chút, nhưng cũng càng ngày càng trầm mặc hơn. Tần Dạ hoàn toàn không tham gia đoàn chiến, chỉ đánh lôi đài, một thân một mình len lỏi ở top 3 bảng vua lôi đài, giữa một đám cao thủ các chiến đội nổi bật như Lộc Tường, Tô Thế Luân. Một mình anh đại diện cho Trường An xen lẫn trong đó, thoạt nhìn có chút mỉa mai. Ngày 1 tháng 11, vòng tuần hoàn thứ 2 của mùa giải chính thức bắt đầu. Mà bên này, giải đấu liên trường đại học toàn quốc rốt cuộc cũng mở màn. Quy tắc thi đấu của giải liên trường giống như giải tranh bá toàn quốc, chỉ có điều quy mô kém hơn mà thôi. Giải tranh bá toàn quốc có hơn 10.000 đội ngũ đăng ký báo danh, còn giải liên trường tổng cộng cũng chỉ khoảng mấy trăm trường khắp cả nước ghi danh tham dự. Trường của Lưu Xuyên nằm ở khu vực Hoa Nam, bên khu Hoa Nam có hơn 100 trường cao đẳng lẫn đại học báo danh, dựa theo hình thức thi đấu song bài đấu loại tiến hành theo cấp tuần và cấp tháng. Báo danh giải liên trường yêu cầu xác nhận giấy chứng minh của tuyển thủ, hơn nữa còn phải kèm theo thẻ học sinh cùng các tư liệu liên quan. Bởi vì đây là trận đấu lấy trường làm đơn vị, phía tổ chức cũng lo sẽ xảy ra tình trạng có trường học mời tuyển thủ bên ngoài đến hỗ trợ, gây mất cân bằng, cho nên rất cẩn thận trong giai đoạn kiểm tra thẻ học sinh cùng lý lịch. Thời gian xác nhận báo danh là 2 ngày, diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật, tất cả các tuyển thủ phải đến hiện trường ký tên xác nhận. Lưu Xuyên làm lĩnh đội, dẫn theo các thành viên trong do đội đến hội trường báo danh. Bởi vì đến sớm cho nên không cần xếp hàng lâu lắm, xung quanh lác đác vài sinh viên đã xác nhận thân phận xong, đang hi hi ha ha tán gẫu với nhau. Lưu Xuyên dẫn theo cả đám theo thứ tự lần lượt điền xong đơn đăng ký, cũng ký tên xác nhận, cô nàng phụ trách tiếp đãi nhiệt tình phát cho mỗi người một tờ lịch thi đấu. Bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 11, hơn 100 trường đăng ký thi đấu ở khu Hoa Nam chia ra thành từng cặp tiến hành quyết đấu, chiến thắng tiến vào tổ thắng, người thua bị đẩy vào tổ bại, sau đó dựa theo phương thức thi đấu cấp tuần, cấp tháng dần dần thăng cấp, đào thải 98 đội ngũ. Còn lại hai đội đứng nhất tổ thắng cùng đứng nhất tổ thua tiến vào trận chung kết toàn quốc, các khu khác cũng dựa theo phương thức này thi đấu, cũng tức là mỗi khu sẽ có hai suất tiến vào trận chung kết toàn quốc, tất cả những đội ngũ này sẽ bắt đầu tiến hành quyết đấu với nhau vào kỳ nghỉ đông. Mục tiêu của đội Lưu Xuyên là đoạt suất vào chung kết của khu Hoa Nam, cho nên nói trong các trận đấu sắp tới, bọn họ một là lấy thân phận đứng đầu tổ thắng đoạt vé chung kết, hoặc là thua một trận để vào tổ thua. Sau đó một đường toàn thắng đoạt vé vào chung kết dành cho đội đứng đầu tổ thua. Có điều nếu sơ suất thua hai trận xem như mọi chuyện kết thúc, cho nên bọn họ buộc phải nghiêm túc đối với mỗi trận đấu. Trong hai hôm báo danh, ở hội trường sẽ cung cấp máy tính mở ra server thi đấu của giải liên trường, để các tuyển thủ đăng ký tài khoản cũng như làm quen trước. Ngay hội trường báo danh đặt một dãy máy tính, đồ sộ không thua kém gì các tiệm net lớn, bên cạnh có vài nhân viên công tác đứng trước máy tính giúp các tuyển thủ giải đáp thắc mắc. Lưu Xuyên thấy cả đội điền xong đơn đăng ký rồi, liền mượn tạm giấy đăng ký dẫn cả bọn vào khu máy tính, mỗi người tìm một máy tính trống ngồi xuống, sau đó chỉ dẫn bọn họ làm sao đăng ký tài khoản trong server thi đấu. Cô nàng phụ trách tiếp đã bọn họ cười nói bạn này giống như rất hiểu biết về mấy thứ này ha, nhìn là biết bạn từng tham gia thi đấu, đúng không? Lưu Xuyên cười nói lúc trước có từng đánh mấy trận. Xuyên thường na, không cần khiêm tốn vậy đâu, số lần anh tham dự cộng lại phỏng chừng hơn ngàn trận chứ chả ít đâu. Cô nàng phụ trách rất nhiệt tình, tiếp tục cười bắt chuyện với bọn họ mọi người ha, nhớ là phải thêm tên trường vào trước ID trong game của mình nha, nếu không ở trển hỏng có duyệt đâu. Cả đám đều là lần đầu tiên đăng nhập vào server thi đấu, cảm giác cái gì cũng mới lạ. Lý Tưởng quay đầu lại hỏi bạn cho mình hỏi cái, dùng mã số học sinh đăng ký tài khoản đúng không? Cô gái kia gật đầu nói đúng rồi, phải dùng mã số học sinh đăng ký tài khoản trong server thi đấu. Sau khi đăng ký tài khoản rồi mọi người có thể tự do đặt tên cho nhân vật của mình, nhưng mà tốt nhất là đừng dùng mấy chữ quái quái hen. Bên bọn mình sẽ có tổng kết ghi chép lại thông tin, để tiện về sau trao giải nữa. Lý Tưởng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mấy người còn lại cũng nhanh chóng nhập mã số học sinh của mình đăng ký tài khoản, cũng tạo nhân vật cho mình. Ngô Trạch Văn bấm vào nhân vật nữ ngũ độc, nhưng suy nghĩ một lát, lại đổi sang nam tính, tên thì vẫn là mê vụ chiểu trạch không đổi. Chỉ thêm vào tiền tố C đại ở trước, Lý Tưởng cũng lựa chọn Đại sư Thiếu Lâm, đặt tên là Đại sư Lý Tưởng. Cả đội đều tạo xong tài khoản cùng nhân vật, bên phụ trách cũng tiến hành xét duyệt. Một lát sau xét duyệt thành công, cả bọn đồng loạt xuất hiện ở bản đồ 70 cấp, chủ thành Yến Vân. Lý Tưởng kinh ngạc nói ối đờ cái mờ, vừa vô là mát cấp rồi. Khác với các nhân vật bên server game, mới bắt đầu vào là cấp 1, người chơi phải làm nhiệm vụ thăng cấp dần dần, nhân vật trong server thi đấu vừa sáng tạo liền mát cấp. Đầy đủ các loại điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, cho phép tuyển thủ tự do thêm hoặc bớt, đại khái giống như cầm một tài khoản mát cấp reset một lần cho người chơi tự do cộng lại lần nữa. Lưu Xuyên thấy cả đám tò mò nhìn qua nhìn lại, liền bật cười nói thử mở hành trang ra nhìn xem. Cả đám nghe vậy liền mở hành trang nhân vật ra, lần này ngay cả Ngô Trạch Văn cũng kinh ngạc thốt lên 1 triệu kim. Lưu Xuyên nói ừ, sau khi lập tài khoản hệ thống sẽ tự cộng 1 triệu kim vào hành trang, cho chúng ta thích mua gì thì mua nấy. Trong shop cũng thế. Mọi người liếc nhau, đều vui sướng muốn chết, cảm giác cứ như ăn mày một giây biến thân thành đại gia vậy. Giang Tuyết hỏi có thể mua ngoại trang không? Lưu Xuyên nói có thể. Nhắc tới vụ ngoại trang này liền không thể không nói tới cái tên quái dị nhất giới chuyên nghiệp, Tô Thế Luân, hay còn gọi là Luân Thần. Mỗi lần thi đấu vị này trước hết đều chui vào shop mua lựa chọn ngoại trang, một nam nhân mà mê vẻ ngoài đến nỗi nhất định phải mặc đồ đẹp mới chịu thi đấu, đúng là bó tay mà. Giang Tuyết vui sướng lựa cho nữ hiệp Nga Mi của mình một bộ ngoại trang màu trắng mà cô nàng đã thích lâu lắm rồi nhưng tiếc không dám mua, sẵn tiện mua muôn một con bạch thố siêu đáng yêu làm thú cưỡi. Trác Văn Siêu cũng mua một con lừa vẻ ngoài ngu ngu lắc lư qua lại, Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, bắt chóc bọn họ đi mua ngoại trang cùng thú cưỡi trong shop. Lưu Xuyên đứng bên cạnh nhắc nhở với cả kho trang bị nữa, trang bị ở server này cũng là cung cấp miễn phí. Trước khi trận đấu bắt đầu chúng ta có 5 phút để cộng kỹ năng với phối trang bị, bây giờ tôi bấm đồng hồ đếm ngược, mọi người mau chóng chuẩn bị đi. Nghe huấn luyện viên nói như vậy, cả đám nhanh chóng tắt đi toàn bộ giao diện shop cùng thú cưỡi ngoại trang vân vân, mở ra kho cung cấp trang bị. Vừa mở ra kho trang bị, tất cả lại lần nữa ngạc nhiên há hốc mồm. Một loạt trang bị tím cùng vũ khí cam cao cấp nhất xếp thành hàng, quả thực khiến người ta trợn tròn cả mắt. Số lượng trang bị của Võ Lâm lên đến hàng ngàn hàng vạn, chỉ mỗi hạng liên thôi đã có hơn vài trăm loại. Muốn chọn ra một loại cụ thể trong hàng hà sa số như vậy chỉ tưởng thôi đã đủ chóng mặt rồi. Lưu Xuyên lại nói tiếp, bên trái có danh sách liệt kê đó, mọi người lựa chọn phân loại theo lưu phái, sau đó ghi nhớ tên trang bị mà chúng ta thường dùng nhất, tìm từng cái một, cố gắng tìm hết trong thời gian ngắn nhất, đừng lựa sai đấy. Cả đám nghe xong vội vàng bấm chuột như điên lựa chọn trang bị, chọn từng cái cho mỗi vị trí trang bị từ đầu tới chân. Lúc này bọn họ mới nhận ra thời gian dành cho bọn họ thực sự rất ít, nếu gặp tuyển thủ có tố chất tâm lý kém, ngay trước lúc trận đấu bắt đầu chỉ có 5 phút để điều chỉnh kỹ năng. Cộng thuộc tính, phối trang bị, chỉ cần sơ sẩy bấm sai một cái thôi liền hỏng ngay. Đợi mọi người chọn xong trang bị, Lưu Xuyên nhìn đồng hồ nói còn lại 30 giây, bắt đầu cộng điểm đi. Cả đội lại luống cuống tay chân bấm mở giao diện thuộc tính nhân vật, cũng dựa theo lưu phái của mình mà cộng điểm thuộc tính, chỉ nghe tiếng click chuột vang lên liên hồi, ai nấy đều siết chuột click như điên, thiếu điều muốn bóp nát con chuột máy tính đáng thương. Chờ đến khi cả bọn cộng xong điểm thuộc tính cùng với điểm kỹ năng, Lưu Xuyên lại nhìn đồng hồ. Cười nói lố 30 giây, chậm như vậy là không được, tới chừng đó điểm cộng chưa xong thì trận đấu đã bắt đầu, làm sao đánh đấm được ai nữa. Cả đám mới phút trước vẫn còn trầm trồ khen ngợi server thi đấu nhiều thứ mới lạ thì phút sau đã bị huấn luyện viên thẳng lời phê phán, làm cho ai nấy đều hổ thẹn cúi đầu. Cô nàng tiếp đãi đứng cạnh nói mấy tuyển thủ của các trường khác cũng vậy mà, lần đầu vào server thi đấu, tò mò cũng khó tránh khỏi. Nói xong lại nhìn không được bật cười, cả đội bị nói dến đỏ bừng cả mặt. Cảm giác mình giống như biến thân thành nông dân lần đầu vào thành phố, nhất là Giang Tuyết, cả gương mặt đều đỏ bừng bừng lên, mới nãy cô nàng là người hào hứng nhất chứ đâu, chạy đi mua ngoại trang rồi còn thú cưỡi, thiệt sự mất mặt chết. Lưu Xuyên kinh nghiệm đầy mình, liếc nhìn cả đám đỏ mặt thẹn thùng liền biết bọn họ nghĩ gì, cũng chỉ cười khẽ, sau đó quay sang hỏi cho hỏi phía tổ chức có cung cấp phần mềm mô phỏng kho trang bị server thi đấu đúng không? Phiền bạn copy cho chúng tôi một phần, trở về còn tập luyện nữa. Cô nàng tiếp đãi nghe vậy ngạc nhiên, bạn là lĩnh đội C đại hả? Bạn hiểu biết về mấy thứ này ghê chứ? Trác Văn Siêu vội nói đây là huấn luyện viên của đội, lời này nói ra quả thực là tràn ngập tự hào, có một huấn luyện viên cái gì cũng biết như vậy cả đội cũng thơm lây na. Cô nàng kia nghe vậy có chút hết hồn, có cả huấn luyện viên nữa ta. Lợi hại quá vậy, Lưu Xuyên chỉ cười. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói hồi trước có từng tham gia vài trận đấu nên có chút kinh nghiệm thôi, bạn copy phần mềm mô phỏng cho chúng tôi đi, phía sau còn nhiều trường xếp hàng chờ đăng ký kìa. Mặc dù trong lòng tò mò hết sức, không biết lai lịch của huấn luyện viên này là như nào, nhưng cô nàng cũng không dám hỏi nhiều. Lấy USB copy lại phần mềm mô phỏng cộng điểm thuộc tính nhân vật cùng kho trang bị server thi đấu, cũng ghi lại tài khoản đăng ký của thành viên C đại. Sau đó mới nói mọi người mang về luyện tập cho quen tay ha, chúc mọi người may mắn. Lưu Xuyên cười nói cảm ơn. Rời khỏi hội trường báo danh, Trác Văn Siêu hào phóng mời mọi người đi ăn cơm trưa, cả đám chọn một tiệm ăn ở gần đó, lựa một phòng riêng yên tĩnh. Chu Học Hải vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc kích động lần đầu bước vào server thi đấu, vẻ mặt khao khát nói phải mà server game cũng vậy thì sướng ha, vừa vào liền mát cấp, tặng thêm 1 triệu kim, thích mua gì liền mua nấy, như vậy bao sướng luôn. Chưa kịp nói hết lời đã bị Trác Văn Siêu gõ cho một cái, đừng có nằm mơ nữa. Nếu như vậy thì nhà phát hành game đóng cửa sớm. Lý Thanh đưa tay đẩy gọng kính, thản nhiên nói server thi đấu đặt ra như vậy là vì cam đoan tính công bằng của trận đấu, mỗi một tài khoản được tạo ra đều có điểm thuộc tính, điểm kỹ năng cùng tài sản như nhau, trang bị cũng tùy chúng ta lựa chọn, như vậy tất cả mọi người sẽ đứng ở cùng một điểm xuất phát. Có điều số liệu của server thi đấu đều là lâm thời, Chu Học Hải tò mò hỏi lâm thời là sao? Không lẽ lần sau chúng ta đăng nhập vào, mọi thứ sẽ reset lại như ban đầu? Phải mua trang bị lại lần nữa. Lưu Xuyên cười nói không sai, lần sau chúng ta đăng nhập vào tài khoản, mọi thứ sẽ giống hệt như hôm nay, điểm thuộc tính điểm kỹ năng đều được reset lại như ban đầu. Mọi người phải cộng điểm phối trang bị lại một lần nữa. Thiết trí như vậy kỳ thật là nhằm vào giới chuyên nghiệp, các chiến đội chuyên nghiệp có đôi lúc sẽ điều chỉnh chiến thuật của đội mình, như vậy buộc phải đổi trang bị, có vài tuyển thủ cá biệt còn phải đổi cách thêm điểm cho lưu phái nữa. Trước mỗi trận đấu bắt đầu reset lại nhân vật. kỳ thật cũng có ngụ ý là bỏ xuống mọi thứ đã qua, bắt đầu lại một lần nữa. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả những trang bị trên người nhân vật đều sẽ bị hệ thống thu hồi, tóm lại một câu thì số liệu của server thi đấu trong mỗi trận đều là duy nhất. Chu Học Hải ồ lên, hóa ra là vậy, chỉ có một lần duy nhất, thảo nào hệ thống hào phóng đến thế. Vậy chúng ta trở về phải cố gắng luyện tập lựa trang bị thêm điểm trong thời gian nhanh nhất, nếu không tới lúc thi đấu lóng ngóng tay chân, lố giờ mà điểm cộng chưa xong. Lưu Xuyên gật đầu đồng ý, tôi sẽ gửi phần mềm mô phỏng qua mail cho mỗi người, trở về cài vào máy, rảnh rỗi lấy ra luyện một chút. Nói thật chứ trang bị cũng không khó nhớ lắm đâu, đánh lâu liền quen, trang bị muốn chọn ở trang số mấy hàng số mấy cũng có thể thuộc nằm lòng. Chu Học Hải gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lấy ra lịch thi đấu xăm soi một phen. Lưu Xuyên cầm một cái bút đỏ, tìm ra tên trường mình trên lịch thi đấu rồi dùng bút đỏ khoanh vòng một cái, nói mới nãy tôi có nhìn sơ qua lịch thi đấu, phía tổ chức xếp lịch như vậy đối với chúng ta cũng tương đối là có lợi. Tuần đầu tiên chúng ta có một trận trống, cũng tức là không đánh mà thắng vào thẳng vòng sau, tuần thứ hai đối thủ của chúng ta là đội thắng trong trận Lý Công vs Sư Đại. Nếu chúng ta thắng trận này thì đến tuần thứ ba sẽ đánh trận với người thắng bên tổ B, tóm lại mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Cứ thắng là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, cứ thắng là được rồi. Lời của huấn luyện viên nghe thực sự là khí phách ầm ầm na, nhưng đâu phải cứ nói thắng là thắng đâu. Cả đám không ai dám tự tin như vậy. Lưu Xuyên mỉm cười, đứng dậy xuề bàn tay nói lại đây ủng hộ sĩ khí nào, mọi người có thể làm được. Cố lên, cả đội cũng đứng dậy phối hợp, xuề tay đặt lên bàn tay của huấn luyện viên, cùng nhau nói cố lên. Lưu Xuyên nhướng mày nói sao nghe xìu xìu ỉnh ỉnh vậy, đều là mèo bệnh à. Cả đám lập tức gân cổ gào to cố lên, anh chàng phục vụ viên xui xẻo vừa bưng thức ăn tới cửa, bị tiếng hét toáng của cái đám trong phòng làm cho giật mình một cái, suýt chút nữa hất luôn cái mâm trong tay xuống đất. Tuần đầu tiên bọn họ được an bài trận trống, cũng tức là toàn đội có một tuần giảm sốc nghỉ ngơi. Trở lại trường, cả bọn tải về phần mềm mô phỏng trang bị cùng mô phỏng thuộc tính nhân vật mà Lưu Xuyên gửi sang, cài đặt vào máy tính của mình. Sau đó bắt đầu tập luyện cách thêm điểm cùng với ghi nhớ vị trí các trang bị cần thiết cho nhân vật của mình. Kho trang bị của Võ Lâm tuyệt đối có thể hình dung bằng hai chữ bao la, nếu bỏ thời gian xem từng cái riêng biệt, phỏng chừng xem mấy tiếng cũng không xong. May là phía quan phương rất là chu đáo, thiết trí thanh chỉ dẫn bên tay trái, cho phép lựa chọn vật phẩm theo môn phái, hoặc phân loại theo lưu phái. Cứ như vậy tuyển thủ có thể lựa chọn vật phẩm mong muốn trong khu vực nhất định, dễ dàng hơn cũng ít tốn thời gian hơn. Lưu Xuyên nói không sai, chỉ cần luyện tập quen tay, tuyệt đối có thể thuộc nằm lòng vị trí của trang bị mình cần. Lúc đó ở hội trường báo danh, cả đám cơ hồ là luống cuống tay chân phối trang bị, tới chừng cộng điểm lại lố giờ, nhưng sau khi trở lại trường luyện tập chừng 2 ngày, cả đám trở nên quen thuộc hơn, đều có thể trong thời gian quy định lựa chọn xong trang bị. Ngô Trạch Văn là nhanh nhất, Lưu Xuyên đứng sau lưng nhìn cậu dùng chuột liên tục click lên nút lật trang, giao diện trang bị chớp lên một cái. Đã thấy Trạch Văn dừng lại ở đúng vị trí trang bị cần chọn, tốc độ tay cơ hồ không thua kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp là mấy. Tốc độ của Lý Tưởng kém hơn một chút, khoảng một phút rưỡi mới lựa xong trang bị, những người còn lại hiển nhiên chậm hơn bọn họ nhiều lắm, nhưng may mắn là vẫn kịp trong 5 phút xử lý hết mọi thứ, cứ tiếp tục phát huy như vậy tới chừng thi đấu có lẽ sẽ không thành vấn đề. Mắt thấy trận đấu sắp gần kề trước mắt, tâm tình của mọi người cũng bất giác trở nên khẩn trương. Bước vào tuần thứ hai của tháng 10, giải đấu liên trường đại học toàn quốc lần thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. Trường của Lưu Xuyên vừa lúc có trận trống ở tuần đầu tiên, nên Lưu Xuyên dẫn theo mấy thành viên của đội đến hiện trường xem trận đấu của các đội khác. Trận đầu tiên của tổ B diễn ra giữa hai trường Đại học Lý Công cùng Đại học Sư Phạm. Lúc đám người Lưu Xuyên đến nơi thì trận đấu còn chưa bắt đầu, xung quanh có vài đoàn người ủng hộ của cả hai trường ngồi trên ghế khán giả hò hét cố lên. Phía ban tổ chức hiển nhiên cũng bỏ công quảng cáo tuyên truyền. Tuy là quy mô trận đấu không lớn lắm, nhưng không khí hiện trường lại náo nhiệt vô cùng. Mấy người tìm chỗ ngồi xuống, Chu Học Hải nhìn sân khấu lấp lánh đèn chiếu, có chút khẩn trương siết nắm tay nói tuần sau tới phiên chúng ta lên đài thi đấu na, sao tôi cứ cảm giác mọi thứ như là không thực ý. Trác Văn siêu tác cho cậu chàng một phát tới chừng đó lên trển đặt đít ngồi xuống, liền cảm thấy đích thực ngay. Mọi người bị lời này chọc phá lên cười, Lý Tưởng Lạc Quan vỗ vai cậu chàng sợ méo gì. Tới chừng đó chúng ta cứ dựa theo ngày thường huấn luyện mà đánh, thua cũng đâu mất miếng thịt nào đâu. Cậu chàng Lý Tưởng vốn là trời sinh lạc quan, dù là đối mặt với tình huống nào cũng không biết sợ hãi là gì, có loại gan dạ xông pha tự như ngé con không sợ hổ. Trong đội ngũ có một đại sư như vậy làm bao cát che chắn cho mọi người khiến Lưu Xuyên rất yên tâm. Anh khẽ cười nhìn Lý Tưởng một cái, khen ngợi cậu chàng nói rất đúng, thua cũng chẳng sao cả, cứ đánh cho đã tay là được. Thực tế thì Lưu Xuyên rất rõ một điều, trình độ hiện tại của đội trưởng tiến bộ hơn so với trước lúc anh làm huấn luyện viên nhiều lắm, làm sao có thể thua cuộc dễ dàng như vậy. Khoan nhắc đến hai tên có thiên tư ngang ngửa tuyển thủ chuyên nghiệp là Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn, bốn người còn lại dưới sự giám sát của Lưu Xuyên cũng luyện tập hết sức chăm chỉ nghiêm túc. Trong các đội trường đăng ký tham gia giải đấu lần này, làm gì có trường nào mời nổi một huấn luyện viên cao cấp như Lưu Xuyên về huấn luyện đội mình, ưu thế của C đại cỡ nào còn cần phải bàn cãi sao? Mấy thành viên trong đội bởi vì chưa từng có kinh nghiệm tham gia thi đấu, cho nên không rõ lắm về thực lực bản thân mình, nhưng Lưu Xuyên làm huấn luyện viên thì lại rõ mười mươi, thật lòng nói một câu, anh tuyệt đối tin tưởng vào đội ngũ của trường mình. Trận đấu chính thức bắt đầu, cả đám chăm chăm nhìn lên sân khấu, thậm chí không dám chớp mắt. Tuyển thủ của cả hai bên theo thứ tự ngồi vào ghế thi đấu, hai hàng hai bên cùng là 6 cái máy tính được xếp hàng chỉnh tề, thoạt nhìn rất giống trong máy tiệm net. Dù sao chỉ là một giải liên trường quy mô nhỏ, tài chính cũng là có hạn, không cách nào thuê được hội trường có thể chứa mấy chục ngàn người xem như giải đấu của liên minh chuyên nghiệp. Trận đấu được ban tổ chức an bài ở một hội trường loại nhỏ, sân khấu cũng là loại sân khấu bình thường hay thấy trong các bữa tiệc của trường học, cũng không có phòng cách âm chính quy dành cho tuyển thủ. Màn hình chiếu trên sân khấu cũng chỉ có duy nhất một kênh dùng thị giác thượng đế trực tiếp trận đấu, mà ngay cả hai vị bình luận viên ở hiện trường cũng là dân nghiệp dư, giải thích cũng không chuyên nghiệp như Trương Thư Bình hay Tô Đồng. Mặc dù giải đấu này trong mắt Lưu Xuyên mà nói kém xa so với giải chuyên nghiệp, thậm chí không bằng được cả giải tranh bá toàn quốc, nhưng khán giả xung quanh lại vô cùng hưng phấn, nhất là khi thấy tuyển thủ của trường mình đoạt được đầu người, liền rộ lên tiếng vỗ tay hoan hô ầm trời. Dù sao thì đây có thể xem như là mang quang vinh về cho trường, nên đoàn cổ vũ của cả hai bên đều hết sức nhiệt tình, gào cố lên đến khàn cả giọng. Quy trình thi đấu của giải liên trường không có lôi đại chế, tức là cũng chỉ có đoàn chiến với nhau, theo quy tắc 3 trận 2 thắng. Ván đầu tiên chấm dứt, bên Lý Công đoạt được 2 lệnh kỳ, tạm thời dẫn đầu. Sang trận thứ 2 đến bên Sư Phạm chiến thắng, cả hai bên sang trận thứ 3 quyết định thắng thua. Hai trận đầu là do hai bên lần lượt lựa chọn bản đồ. Nhưng đến trận quyết thắng sẽ do hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn trong kho bản đồ lục tinh. Bản đồ được hệ thống lựa chọn lần này chính là Hồng Phong Sơn Trang. Lần đầu tiên Lưu Xuyên chỉ dẫn bọn họ huấn luyện chính là bản đồ Hồng Phong Sơn Trang này, cho nên vừa nhìn thấy nó, ai nấy đều hào hứng cỡ lên. Chu Học Hải nói Hồng Phong Sơn Trang kìa, bản đồ này chúng ta luyện muốn nhiều luôn rồi. Mọi người đoán xem ai thắng. Lý Thanh vẫn giữ bình tĩnh, đưa tay đẩy gọng kính, mới nói tôi đoán Lý Công thắng. Trác Văn Siêu đồng ý, tôi cũng cảm thấy trình độ của Lý Công cao hơn Sư Phạm một chút. Quả nhiên, sang trận thứ 3, Lý Công vững vàng bình tĩnh liên tục đoạt 2 lệnh kỳ, cũng khiến cho đoàn người cổ vũ Lý Công trên ghế khán giả mừng đến nhảy tưng dựng lên. Trận đấu kết thúc, Lưu Xuyên giơ tay ra hiệu cho mọi người, cả bọn đều đứng dậy dọc theo cửa sau rời đi. Trở về trường học rồi nhưng tâm trạng của mọi người vẫn còn kích động không thôi, không khí trực tiếp ở hiện trường quả nhiên khác biệt hẳn. Lại nghĩ đến tuần sau bọn họ cũng sẽ ngồi trên sân khấu thi đấu, mà bên dưới cũng sẽ có bạn bè thân thuộc đến xem cổ vũ bọn họ, tâm tình càng kích động cũng càng khẩn trương hơn. Lưu Xuyên cười nói hôm nay là Lý Công thắng, cũng trở thành đối thủ của chúng ta vào tuần sau, mọi người cảm thấy thế nào? Cả đám liếc nhau, đều không ai lên tiếng. Lưu Xuyên nhìn cả bọn một cái, sau đó nghiêm nghị nói chú ý tuyển thủ ngồi ghế 6 của bọn họ, vị trí của bức, ID là Vũ Quá Thiên Tình. Người này là nhược điểm lớn nhất của cả đội bọn họ. Đến lúc đó mọi người tập trung dồn GMG xử lý người này trước, cục diện sẽ biến thành 6-5, lấy nhiều đánh ít tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn. Mọi người nghe vậy, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là cùng nhau ngồi xem trận đấu, nhưng Lưu Xuyên lại quan sát nhìn ra nhiều thứ hơn bọn họ. Bọn họ chỉ quan tâm đến trận chiến kịch liệt giữa hai đội, xem khán giả xung quanh cổ vũ nhiệt tình. Hoàn toàn không hề để ý đến tuyển thủ của cả hai bên thi đấu như thế nào, còn Lưu Xuyên chỉ cần liếc nhìn một cái liền nhận ra nhược điểm của đội ngũ đối phương, đây là chênh lệch trình độ lẫn ý thức, quả nhiên không thẹn là huấn luyện viên, tư tưởng xa rộng hơn bọn họ nhiều lắm. Chu Học Hải hiện tại đã muốn biến thành fan cuồng của Lưu Xuyên, cậu chàng chăm chú nhìn đàn anh hệ lịch sử, thật lòng hỏi huấn luyện viên, chúng ta nên đánh như thế nào? Lưu Xuyên cười nói tôi đang tính nói đây, Học Hải với Lý Tưởng cùng nhau chắn ở phía trước. Cũng bám trụ chủ lực GMG đối phương, Lý Thanh chú ý bảo vệ Giang Tuyết, Trạch Văn với Văn Siêu tập trung nổ GMG xử lý búp của bọn họ trước. Tôi để ý thấy cậu búp kia trình độ khá bình thường, tin chắc hai cậu chỉ cần dồn GMG hết cỡ một đợt có thể giết chết cậu ta. Đợi đến khi búp chết rồi nhanh chóng dựa theo phối hợp chúng ta luyện tập trước giờ, tiến hành đánh từng người một, diệt đoàn bọn họ. Thấy huấn luyện viên tràn đầy tin tưởng nói như vậy, cả đội cũng bắt đầu tự tin hẳn lên, cảm giác giống như trình độ của bản thân đã lợi hại lắm rồi, ai nấy đều cao hứng trở về ký túc xá. Một tuần chớp mắt liền trôi qua, thành viên của cả đội đều tranh thủ thời gian tiến hành huấn luyện riêng biệt, vì để bọn họ cảm giác như bản thân đang trong trận đấu, Lưu Xuyên đặc biệt gọi người của chiến đội đến hỗ trợ, lập phòng cá nhân tiến hành mô phỏng đối chiến, thánh búp cá biến thành bia ngắm cho mọi người luyện tập dồn giờ mờ gờ. Nhưng bi kịch là Tiểu Dư giống như một con cá chạch, Ngô Trạch Văn với Trác Văn Siêu hợp tác đánh chết cậu nhóc, nhưng đánh cả buổi trời cũng không chết, lại có Giang Thiếu Khuynh đứng cạnh phụ trợ, Từ Sách hung hãn như một con chó dại đại sát tứ phương thấy ai là cắn đó, thành thử đội trưởng bọn họ 6 người đánh bên kia 3 người, cố hết sức lắm mới thắng được. Cả một tuần huấn luyện cuối cùng cũng thu được chút thành quả, Ngô Trạch Văn với Trác Văn Siêu phối hợp ngày càng ăn ý. Kỹ năng của cả hai người đã dần dần có thể hoàn hảo nối tiếp nhau mà không có sơ hở nào. Tiểu Dư bị là bia ngắm đánh suốt cả tuần thế mà lại vui vẻ hơn bất cứ ai khác, cứ líu ríu theo sau Lưu Xuyên nói đội trưởng, làm bia ngắm vui ghê á. Mấy người trong đội kia cũng lợi hại ghê chứ, về sau cần bia ngắm cứ kêu tôi nghe. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói rất tốt, vậy về sau cậu tiếp tục làm bia ngắm cho mọi người đi. Dù sao cũng rảnh rỗi chả có gì làm, Dư Hướng Dương cũng rất thích nhiệm vụ bia ngắm này. Liền không thèm suy nghĩ gật đầu đồng ý. Rốt cuộc cũng đến thứ bảy, đội trường C đại bọn họ sắp sửa nghênh đón đối thủ đầu tiên trong giải liên trường, Đại học Lý Công. Buổi chiều hôm ấy, Lưu Xuyên gọi xe đưa các thành viên trong đội đến phòng nghỉ ở hội trường để chuẩn bị từ sớm. Bởi vì hiện tại anh là lĩnh đội, phụ trách các việc lặt vặt như điểm danh đội ngũ, xác nhận thành viên, vân vân vũ vũ. Lúc cầm giấy chứng minh đại biểu bước vào tổ công tác để điểm danh thì vừa vặn gặp phải một phóng viên đang phỏng vấn người phụ trách trận đấu lần này. Bên cạnh phóng viên có một nhiếp ảnh gia đi theo. Lúc Lưu Xuyên đi ngang qua, nữ phóng viên kia đột nhiên sửng sốt một lát, sau đó xoay người gọi với theo này này bạn kia, chờ xíu. Lưu Xuyên dừng bước quay lại nhìn cô nàng một cái, giơ tay chỉ vào mũi mình gọi tôi à. Nữ phóng viên đưa mắt nhìn Lưu Xuyên một cái từ đầu tới chân, mới nói Xuyên thần. Không không đúng, Xuyên thần làm sao có thể xuất hiện trong giải liên trường được, chắc chắn là nhận sai người, thôi bạn đi đi, Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đưa tay gãi gãi mũi, xoay người rời đi, trong lòng nhìn không được bật cười, Từ Hiểu Kỳ, nữ phóng viên hoạt bát nhất trong tổ phóng viên quan phương Võ Lâm, nổi danh trong giới với tốc độ nói chuyện cực nhanh, hơn nữa thích nhất là tự lẩm nhẩm một mình. Lúc trước cô nàng này từng làm phóng viên theo đội của Hoa Hạ một thời gian ngắn, có điều vì Lưu Xuyên không thích nhận phỏng vấn lắm, cho nên số lần Từ Hiểu Kỳ gặp mặt vị đội trưởng nổi danh này không nhiều lắm, nhưng với đội phó Trương Thư Bình năm đó thì khá là thân. Về sau Trương Thư Bình rời liên minh, Từ Hiểu Kỳ cũng rời khỏi cương vị phóng viên tùy đội, bị cấp trên phái đi phỏng vấn các giải đấu nghiệp dư. Lần này tình cờ phụ trách làm phóng viên phỏng vấn theo sát giải liên trường, phụ trách ở khu vực thi đấu Hoa Nam, nên hôm nay Lưu Xuyên mới bất ngờ gặp được cô nàng. Trong ấn tượng của Lưu Xuyên thì Từ Hiểu Kỳ là một phóng viên rất nhiệt huyết, có nguyên tắc riêng, hơn nữa rất có tinh thần chính nghĩa, tính cách thì lý lắc quỷ quái giống với cô em gái của anh. Lúc trước từng có lần Lưu Xuyên trêu ghẹo, bảo rằng với tính tình như vậy cô nàng nên đi làm phóng viên chiến địa mới đúng, chứ sao lại chạy tới giới eSports này làm gì. Năm đó Từ Hiểu Kỳ vẫn còn là một thực tập sinh, chớp mắt đã có thể đứng vững một mình, thời gian trôi qua mau thật, cơ mà có một điều vẫn không đổi, đó là chiều cao của cô nàng. Từ Hiểu Kỳ có chung bi kịch với Lộc Tường, vóc người vĩnh viễn không lớn nổi. Lưu Xuyên nhìn một cái liền nhận ra Từ Hiểu Kỳ, ngược lại Từ Hiểu Kỳ lại không dám xác định nam nhân này có phải là Lưu Xuyên không. Bộ đùa sao, đường đường đại thần đứng đầu liên minh chuyên nghiệp khi không lại chạy tới giải đấu nghiệp dư này làm gì? Cái này kinh dị không kém gì thấy một tuyển thủ ngôi sao NBA chạy tới tham gia trận đấu bóng rổ trong đại hội thể thao cấp trường. Rất khoa trương, cho nên Từ Hiểu Kỳ hoàn toàn không dám khẳng định đây là Lưu Xuyên. Cơ mà tuy không dám khẳng định, nhưng trong lòng lại càng lúc càng nghi hoặc. Từ Hiểu Kỳ kềm không được tò mò quay sang hỏi nhân viên công tác đứng cạnh biết cái người kia là ai không? Nhân viên nọ trả lời hình như là lĩnh đội C đại thì phải. Cũng ngay lúc này, Lưu Xuyên tình cờ nhìn sang bên này một cái, bắt gặp Từ Hiểu Kỳ nhìn mình, anh liền mỉm cười, sau đó xoay người đi vào hậu trường. Từ Hiểu Kỳ gãi gãi đầu, sao cứ cảm giác nụ cười kia quen quen ta. Còn 15 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, Lưu Xuyên trở lại hậu trường, cổ vũ từng người một lần, sau đó lại vươn tay bảo mọi người cùng nhau hô cố lên. Các tuyển thủ theo thứ tự lên sân khấu, sau đó ngồi vào vị trí của mình. Nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm dậy vang khắp cả hội trường. Số người ủng hộ đến xem bên C đài cũng rất nhiều, giáo viên cố vấn của hội eSports là cô Lâm cũng đến, cùng với các thành viên của hội, rồi bạn học lẫn bạn thân của các tuyển thủ. Hai ký túc xá 301 cùng 401 đồng loạt chạy đến cổ vũ, cầm mấy cái gậy bơm hơi cua quào gào rú cố lên, xông vô cùng. Chu Học Hải ngồi trên ghế thi đấu, đỉnh đầu bị ngọn đèn chói mắt đầy màu sắc chiếu xuống, nghe bên tai vang lên tiếng ủng hộ cố lên, trong lòng khẩn trương muốn chết, tay cầm chuột cũng run lên bần bật. Lý Tưởng ngồi cạnh quơ tay tát cái bóp vào lưng cậu chàng khẩn trương cái mèo gì, có phải đang ở đoạn đầu đài đâu mà khẩn trương. Chu Học Hải bị Lý Tưởng đập một phát suýt chút là ói luôn dạ dày ra, liếc nhìn Lý Tưởng một cái nói cậu không thấy khẩn trương chút nào sao. Lý Tưởng xua tay đầy khí phách, nói một trận đấu nho nhỏ có gì đáng khẩn trương, nói ông biết, dù cho bây giờ là trận tổng chung kết giải chuyên nghiệp, tôi cũng không thấy khẩn trương. Chu Học Hải lườm đối phương một cái nổ đi cha, thật ra Lý Tưởng cũng có chút xíu khẩn trương, mà cách cậu chàng tỏ ra mình đang khẩn trương chính là khẳng định với người khác tôi không có khẩn trương xíu nào hết, cũng giống như mấy tên uống say luôn nhất quyết nói ta không có say vậy, phương thức tự thôi miên bản thân này coi bộ cũng khá là có ích. Ngô Trạch Văn vẻ mặt đơ đơ không có biểu tình, kỳ thực trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên cậu lên sân thi đấu chính thức, nghĩ đến bên dưới có nhiều người như vậy đang nhìn mình thi đấu, lòng bàn tay cũng bất giác rịn ra một lớp mồ hôi. Sau đây, trận đấu chính thức bắt đầu, MC vừa dứt lời, bên dưới khán giả lại đứng dậy vỗ tay, 12 tuyển thủ được trọng tài đồng thời kéo vào kênh thi đấu chuyên môn, cả hai bên đều vào chỗ, tiến vào thời gian đếm ngược, thời gian 5 phút tự do điều chỉnh, bắt đầu. Ngô Trạch Văn hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, khoảnh khắc ấy, bên tai cậu tựa hồ như chỉ còn lại tiếng tim đập cùng tiếng hô hấp của bản thân, trong ánh mắt cậu cũng chỉ còn lại màn hình LCD 17 inch đặt trước mắt. Bên trên màn hình là giao diện nhân vật vô cùng quen thuộc, cậu nắm chặt con chuột máy tính, điều khiển trỏ chuột di chuyển đến các phím ấn tương ứng, cộng điểm thuộc tính, xong, điều chỉnh điểm kỹ năng, xong, lựa chọn trang bị, xong, chỉ dùng không đến một phút thời gian, Ngô Trạch Văn đã hoàn thành xong hết mọi thứ, những động tác được cậu tập luyện vô số lần này cơ hồ đã trở thành phản xạ có điều kiện. Ngô Trạch Văn kiểm tra lại các thông số nhân vật cùng kỹ năng lần nữa, xác nhận mình không phạm sai lầm. Mới quay sang nhìn mấy đội hữu ngồi bên cạnh, Chu Học Hải cả người vẫn khẩn trương không giảm, đến ngón tay cũng rung lên, vẫn là hội trưởng Trác Văn Siêu đáng tin hơn. Lên tiếng nói trên kênh voice của cả đội tập trung tinh thần, Học Hải cậu hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể. Lát nữa mà cậu làm tạ kéo cả đội thì trở về giặt vớ cho mọi người một tháng đấy, nghe chưa? Giang Tuyết lập tức lên tiếng thôi đi, Học Hải biết giặt vớ sao? Lời trêu ghẹo này giống như có chút tác dụng, Chu Học Hải nhoẻn miệng cười hê hê. Ngón tay cũng dần dần bình tĩnh, cả người cũng mau chóng tỉnh táo, tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt thuộc tính cùng trang bị. Trác Văn Siêu tiếp tục dặn dò mọi người kiểm tra lại lần nữa đi, trang bị đừng chọn sai nhé, vẫn còn lại một chút thời gian. Mọi người nghe vậy liền mở ra giao diện nhân vật kiểm tra lại lần nữa, xác nhận không có sai lầm gì mới lần lượt gõ một trên kênh đoàn. Một chính là ngụ ý đã chuẩn bị sẵn sàng, thời gian đếm ngược dần dần nhảy về con số cuối cùng, tuyển thủ hai bên cũng đã chuẩn bị xong. Đèn xanh trọng tài bật sáng, trận đấu rốt cuộc chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên là do Đại học Lý Công lựa chọn bản đồ, đối phương tuyển chọn cổ đạo Giang Lăng, đây là loại bản đồ lục địa chiến thông thường trong kho bản đồ lục tinh của Võ Lâm. Bởi vì có tên cổ đạo cho nên địa hình cũng khá nhỏ hẹp, không thích hợp lắm với chiến thuật chia nhau đánh du kích. Trận đấu vừa bắt đầu, Trác Văn Siêu liền làm ký hiệu chia đường, mọi người dựa theo hình thức huấn luyện bình thường phân tổ chia đường điều tra địch tình. Ngô Trạch Văn nhanh chóng phát hiện đối phương cả 6 người đang ôm đoàn đi đường dưới, liền lập tức đánh ký hiệu phát hiện quân địch trên bản đồ, đồng thời cấp tốc lùi ra về sau vài mét. Ngô Trạch Văn bởi vì nhạy cảm với địa hình, vị trí mà cậu di chuyển vừa lúc tránh được phạm vi chiếu sáng của đèn khổng minh bên phe địch, cũng nằm ở góc chết bóng mờ mà đối diện không thể quan sát thấy được, cho nên 6 người bên phe đối phương hoàn toàn không phát hiện ra cậu, vẫn tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi. Kết quả chờ đợi cuối cùng là một hồi bi kịch. Bị 6 người bên C đại đánh úp, Lý Tưởng dũng mãnh vô cùng, vừa gặp liền ào ào xông lên phía trước, một tay vương long trảo thủ túng tuyển thủ bút của đối phương kéo về chỗ mình. Ngô Trạch Văn cũng nhanh chóng gọi ra Pét Nhện, Chu Ti Khiên Lạp, cưỡng chế kéo đối phương về phía bên mình. Trác Văn Siêu cũng phối hợp bùng nổ kỹ năng liên chiêu của khí tông võ đan, cả ba người luyện tập phối hợp với nhau vô số lần, tiếp nối cơ hồ là hoàn mỹ, tiết tấu liên chiêu nhanh đến nỗi bút của phe đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng. Chưa đến mấy giây đã bị Trạch Văn cùng Trác Văn Siêu dồn DMG giết chết. Trác Văn Siêu kinh ngạc thốt lên chết còn nhanh hơn bạn cá nữa. Lý Tưởng cười nói tại cá của chúng ta lợi hại hơn chứ sao. Đám người Trác Văn Siêu lúc này mới hiểu được dụng tâm của huấn luyện viên, Lưu Xuyên bảo Tiểu Dư làm bia ngắm cho bọn họ đánh một tuần lễ, làm bọn họ quen với việc cấp tốc bùng nổ GMG để giết chết con cá vừa tránh né vừa liều mạng bút máu cho mình, đến hôm nay đụng phải bút vũ quá thiên tình, trình độ rõ ràng kém xa Tiểu Dư. Cái này không khác gì ngày thường vẫn luôn cầm đao ra sức chặt xương cứng, lâu dần tập được kỹ năng chặt xương mạnh mẽ, kết quả tới khi thực hành lại nhìn thấy trên thất đặt một bó rau xanh, không phí bao nhiêu công sức đã băm cho nó nát bấy, thoải mái đến mức khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Chu Học Hải hưng phấn nói trời ôi dễ hơn tôi tưởng nữa, mau lên, sử võ đang luôn. Lý Thanh lập tức dùng Long Đằng Hổ Dược bổ tới đối phương, sau đó bình tĩnh tiếp nối liên chiêu cái ban chưởng. Trác Văn Siêu với Ngô Trạch Văn đứng từ xa đánh tới, võ đang bên kia giãy giụa không tới 30 giây liền úp mặt, đám người này hoàn toàn không nghĩ tới nhược điểm của đội mình đã bị người ta nghiên cứu đến rõ mười mươi. Mới có đợt khai chiến đầu tiên đã bị đánh cho đoàn diệt mà chẳng hiểu ra sao. Kế tiếp, Trác Văn Siêu vẫn dựa theo chiến thuật mà Lưu Xuyên giảng giải lúc trước, mỗi lần khai chiến đều nhắm vào bút đối phương xử lý trước, cả giai đoạn sau mấy người bên phe kia đánh hỗn loạn hết sức, đầu óc cũng rối loạn. Trận hình bị phá vỡ lộ ra trăm ngàn chỗ sơ hở, cơ hồ chịu không nổi một kích. Trận đầu tiên, bản đồ cổ đạo Giang Lăng, đội ngũ C Đại thành công đoạt ba lệnh kỳ, cũng giành chiến tích toàn thắng. Trận thứ hai đến phiên C Đại chọn bản đồ, dựa theo Lưu Xuyên bố trí lúc trước, Trác Văn Siêu không chút do dự lựa chọn bản đồ thủy chiến, Ngân Nguyệt Hồ. Bản đồ được đặt tên như vậy là bởi vì ở giữa bản đồ có một cái hồ, trên mặt hồ phản chiếu ánh trăng bán nguyệt công công màu bạc, cảnh tượng bản đồ là vào buổi tối. Tầm nhìn buổi tối tất nhiên là rất thấp, lại bị khu sương mù chiến tranh bao quanh bốn phía ảnh hưởng, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị đối phương mai phục. Hoàn toàn không có chút ngoài ý muốn nào, đội của C Đại dưới sự chỉ huy của Trác Văn Siêu, lợi dụng ưu thế địa hình một lần nữa mạnh mẽ đoạt hết ba thanh lệnh kỳ, cũng đạt được thắng lợi ở trận thứ hai, tỷ số 6-0, toàn thắng. Không cần đánh trận thứ ba, cổ động viên C Đại dưới khán đài reo hò đến khàn cả giọng. Sáu tuyển thủ ở trên đài thi đấu cũng nắm chặt tay nhau, bọn họ thắng với thành tích tuyệt đối 6-0. Giang Tuyết Hai hốc mắt đỏ ửng, nãy giờ vẫn cố nén nước mắt, Chu Học Hải bình thường vẫn luôn cười đùa giỡn hết lúc này cũng kích động đến rưng rưng hai mắt. Trác Văn Siêu lần lượt vỗ vai đám đội hữu của mình, cũng là nghẹn ngào nói không ra lời. Đối với trận đầu đấu tiên có thể toàn thắng với chiến tích 6-0 tuyệt như vậy, bọn họ thực sự là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Sáu người lần lượt bắt tay hữu nghị với tuyển thủ phe đối phương trong tiếng vỗ tay hoan hô đinh tai nhức óc, sau đó mới theo thứ tự rời khỏi sàn đấu. Lưu Xuyên đứng ở hậu trường cười tủm tỉm chờ bọn họ, cả đám không hẹn mà cùng nhau bước đến trước mặt Lưu Xuyên, cũng không biết do ai mào đầu. Mọi người cùng nhau giơ tay khiêng Lưu Xuyên lên, bị đội hữu ném lên cao, Lưu Xuyên rất là bất đắc dĩ nói đừng giỡn nữa, thả tôi xuống coi, buông ra. Không ai chịu buông tay, mọi người hợp lực tung hứng huấn luyện viên mình vài lần. Cuối cùng mới buông tha cho Lưu Xuyên một mạng. Lưu Xuyên đưa tay xoa xoa cái đầu còn đang choáng váng của mình, cười nói xem mấy cậu kích động thấy ghê chưa, mới thắng có một trận na mấy đứa. Chu Học Hải nói hôm nay đánh thắng sướng con mẹ nó giả mang. Tên này kích động tới mức văn tục, Giang Tuyết cũng cười nói phải đó, đánh rất giả tay, quả không hổ huấn luyện viên của chúng ta, an bài chiến thuật đánh cho tập thể phe địch choáng váng luôn. Trác Văn Siêu nói đi về, mời huấn luyện viên ăn mừng. Cả bọn hoàn toàn chẳng biết lai lịch thật sự của Lưu Xuyên, chỉ biết là tầm nhìn chiến thuật cùng trình độ của Lưu Xuyên rất cao, ánh mắt cũng rất lợi hại, có thể nhanh chóng phát hiện ra khuyết điểm của một đoàn đội. Một tháng này, bọn họ được Lưu Xuyên huấn luyện, tiến bộ đáng kể, đến ngày hôm nay rốt cuộc cũng nhận được tán thành. Chỉ có Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn biết được, tài năng của Lưu Xuyên không chỉ có ngần ấy thôi. Cả đám vây quanh Lưu Xuyên cùng nhau ra ngoài. Vừa tới cửa thì đột nhiên thấy một cô gái vóc dáng nhỏ con mặc váy đầm màu trắng cầm microphone chạy tới chào các bạn sinh viên. Mình là Từ Hiểu Kỳ, phóng viên khu thi đấu Hoa Nam của giải đấu lần này, có thể phỏng vấn mọi người một chút không? Bởi vì hôm nay thắng lợi nên tâm trạng của cả bọn đều rất tốt, lại thêm cô nàng phóng viên này tươi cười rất chân thành, bọn họ khó mà từ chối thẳng thừng được. Trác Văn Siêu bèn đứng ra, lịch sự đáp lại có thể, bạn muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Từ Hiểu Kỳ chỉ vào Lưu Xuyên anh chàng đẹp trai này là lĩnh đội của mọi người phải không? Trác Văn Siêu nói phải, cũng là huấn luyện viên của bọn này. Từ Hiểu Kỳ kinh ngạc nói có cả huấn luyện viên luôn na. Nói vậy chiến thuật trận đấu ngày hôm nay là do huấn luyện viên bố trí phải không? Trác Văn Siêu nói đúng vậy, huấn luyện viên của mọi người giỏi thật đó. Từ Hiểu Kỳ quay sang nhìn Lưu Xuyên chào anh huấn luyện viên, xin hỏi anh cũng là sinh viên C Đại sao? Nhìn anh còn trẻ quá, trông không giống giáo viên lắm. Lưu Xuyên cười nói tôi năm 4 rồi. À phải, tôi tên Lưu Xuyên, bạn phóng viên tên gì nè? Từ Hiểu Kỳ suýt chút nuốt luôn cái microphone. Lưu Xuyên. Thật sự là Lưu Xuyên. Những người còn lại không biết tại sao cô nàng phóng viên này đột nhiên ngay ra như phỏng, mỗi mình Lưu Xuyên vẫn cười đến vui vẻ vô cùng, còn vấn đề gì nữa không? Bạn phóng viên, Từ Hiểu Kỳ, cô nàng phóng viên vẫn trong trạng thái ngây người, cả đám đành vẫy tay tạm biệt rời đi trước. Trên đường trở về, Ngô Trạch Văn ngồi cạnh Lưu Xuyên, cậu có hơi do dự một lát mới nhỏ giọng hỏi phóng viên mới nãy biết anh hả? Lưu Xuyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thả lỏng cả người dựa vào ghế. Đột nhiên nghe hỏi như vậy liền mở mắt nói cậu nói cô gái mới nãy hả? Cô ấy là Từ Hiểu Kỳ, hồi trước có quen biết chút. Ngô Trạch Văn ồ một tiếng, cúi đầu không nói gì nữa. Lưu Xuyên im lặng một lát, mới không người kề sát tai Ngô Trạch Văn, giống như sợ người khác nghe thấy, cố gắng nhỏ giọng giải thích mấy năm trước lúc tôi còn là đội trưởng của Hoa Hạ, cô nhỏ từng có thời gian làm phóng viên theo đội của Hoa Hạ, có gặp tôi vài lần, cũng biết tên thật của tôi. Hôm nay tình cờ thấy cô nhỏ ở chỗ báo danh. Lúc đó có lẽ là cô ấy nhận ra tôi. Ngô Trạch Văn gật đầu hóa ra là thế. Lưu Xuyên lại im lặng vài giây, mới bổ sung thêm một câu thật ra. Tôi với cô ấy không có quan hệ gì nhiều lắm đâu, cô nhỏ thân với Trương Thư Bình lắm, lần nào phỏng vấn cũng chạy tìm Trương Thư Bình, với tôi cũng chỉ là gặp vài lần chào hỏi vài câu thôi, đừng suy nghĩ nhiều ha. Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhẹ giọng nói, tôi đâu có nghĩ nhiều. Hai người tầm mắt chạm vào nhau, có chút mất tự nhiên dời đi tầm mắt. Lưu Xuyên không biết tại sao mình lại tự dưng mở miệng giải thích như vậy, mình sợ Ngô Trạch Văn hiểu lầm nhỉ. Phải thôi, đó giờ ngay cả tay nữ sinh mình còn chưa nắm qua lần nào, bị hiểu lầm có gì gì đó với con gái không tốt lắm đâu. Nhưng là một điều là, nhìn vào mắt của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên lại đột nhiên cảm thấy chột dạ, cảm giác mình giải thích như vậy giống như làm điều thừa. Ngô Trạch Văn thì ngược lại, cảm giác rất vui vẻ, Lưu Xuyên chủ động nói rõ mình với Từ Hiểu Kỳ không có quan hệ gì khiến Ngô Trạch Văn rất là an tâm. Cậu biết, người mà cậu thích tuyệt đối không phải là loại đàn ông đào hoa thích trêu ong ghẹo bướm. Lưu Xuyên chưa bao giờ yêu ai, cũng chưa từng có tình cảm dây dưa gì với nữ sinh, phỏng chừng người này còn không biết, cảm giác thích một người là như thế nào cũng nên. Thật là khó tin ha, một xuyên thần được vô số người ngưỡng mộ sùng bái, lại là thiếu nam ngây thơ trong trắng như vậy. Ngô Trạch Văn kềm không được quay sang nhìn Lưu Xuyên một cái. Đúng lúc Lưu Xuyên cũng quay sang nhìn cậu, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, trái tim giống như lỡ mất đi nửa nhịp. Ngô Trạch Văn vội vàng kiếm đề tài nói trận sau đối thủ của chúng ta là đội thắng bên tổ dê, anh có ý kiến gì không? Lưu Xuyên nói không cần gấp, để trở về chúng ta lên mạng xem clip quay trận đấu của bọn họ, sau đó mới từ từ nghiên cứu. Anh dừng một lát, lại nói hôm nay cậu đánh rất tốt, tiếp tục cố gắng phát huy, ừm. Ngô Trạch Văn gật đầu, không biết tại sao. Cậu rất tin tưởng vào Lưu Xuyên, cậu tin chỉ cần có Lưu Xuyên thì dù bọn họ phải đối mặt với địch nhân mạnh cỡ nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ đánh bại đối phương. Không chỉ Ngô Trạch Văn, tất cả các thành viên trong đội trường đều tin tưởng như vậy, mà huấn luyện viên Lưu Xuyên quả thực cũng không làm bọn họ thất vọng. Trở lại văn phòng của hội, Lưu Xuyên liền lên trang web tổ chức giải liên trường tải về clip quay lại trận đấu bên tổ dê để mọi người cùng nhau xem, sau đó tiến hành phân tích cụ thể rõ ràng về đối thủ trận sau của họ. Cũng nhằm vào điểm yếu của đối phương tiến hành bố trí chiến thuật. Trận đấu tuần thứ 3 tháng 10, đội ngũ đại diện C đại đánh bại đội ngũ chiến thắng của tổ dê là Học viện Ngoại ngữ, cũng thành công tiến vào giải cấp tháng. Trận đấu cấp tháng cuối tháng 11, đội C đại một lần nữa đánh bại đối thủ, thành công thăng cấp vào vòng đấu tiếp theo. Trải qua cảm xúc khẩn trương của buổi ban đầu, tố chất cùng tâm lý của các tuyển thủ cũng được trui rèn cứng cáp hơn, phát huy càng lúc càng ổn định, phối hợp cũng ngày càng thêm ăn ý. Trác Văn Siêu được Lưu Xuyên đích thân chỉ dạy, càng ngày càng ra dáng một chỉ huy xuất sắc, có thể bình tĩnh phân tích cục diện trận đấu, phán đoán trước cũng như làm ra đối ứng chuẩn xác. Về phần Ngô Trạch Văn cùng Lý Tưởng cũng từng bước nâng cao trình độ của bản thân qua mỗi trận đấu. Đội ngũ đại diện C đại dưới sự hướng dẫn của Lưu Xuyên cơ hồ là một đường sang bằng mọi chông gai, dũng mãnh xông pha tiến thẳng vào trận chung kết khu vực thi đấu Hoa Nam. Đầu tháng 12, vòng tuần hoàn thứ hai của mùa giải thứ 10 Liên minh Võ Lâm rốt cuộc kết thúc. Bảng điểm chiến đội của giải thường quy vẫn do Đồng Tước chiếm vị trí thứ nhất, Thất Tinh Thảo vượt Lạc Hoa Từ vững vàng ở vị trí thứ hai. Hoa Hạ càng về sau đột phát vọt lên vị trí thứ tư, thứ năm đến thứ tám lần lượt là Thịnh Đường, Quốc Sắc, Phong Hỏa, Tuyết Lan. Tám chiến đội đồng loạt đạt được tư cách tiến vào giải chính thức diễn ra vào tháng 12 năm nay. Khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ là, chiến đội Trường An đến cuối cùng cũng không thể cuộc khởi trong vòng tuần hoàn thứ hai giải thường quy. Mệt mỏi dừng lại ở hạng chính. Bị giải chính thức đóng cửa từ chối trong tiếc nuối, Đội quán quân mùa giải trước, vậy mà ngay cả vé vào giải chính thức của mùa này cũng không thể đạt được, khiến rất nhiều người cảm thấy khó tin. Dù cho là Hoa Hạ ở mùa giải thứ 9 bởi vì sự ra đi của Lưu Xuyên mà rơi vào thời kỳ thung lũng cũng có thể miễn cưỡng tiến vào giải chính thức, Trường An rõ ràng không hề có sự thay đổi nào về mặt nhân sự, vậy tại sao mùa giải này lại uể oải rã rời như vậy? Càng làm cho người ta thấy khó hiểu chính là, đội trưởng đương nhiệm của Trường An là Dương Kiếm cùng đội phó Tần Dạ, quản lý chiến đội Hạ Minh Đức, giống như không hẹn mà cùng nhau bảo trì trầm mặc, dù cho phóng viên chặn đường đuổi theo cỡ nào đi nữa, bọn họ đều không tỏ vẻ sẽ ra mặt đón nhận phỏng vấn. Trầm mặc đến mức quái dị, tự như điềm báo cho một hồi bão táp sắp quét đến. Hết quyển 4, chương 1, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.